Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 851, Hạ Quý Thần, chúng ta sinh con đi, 1. Khóc chuyện audio.com. Hạ Quý Thần cảm giác được tay áo mình đung đưa. Anh nhíu nhíu mày, suy nghĩ tận đâu đâu giờ đã dần quay về với thực tại. Anh chỉ nghe Quý Ức nói một câu. Em lại viết thư gửi cho Quý Ức của 10 năm sau. 20 năm sau, 30, 4 năm sau, mỗi năm là một bức thư. Em chắc chắn trong mỗi câu đều là nhắc đến anh. Không phải lúc nãy cô đang nói. Anh dư quang là anh. Cả quãng đời còn lại cũng là ở cùng anh. Sao? Sao giờ lại thành viết thư gì rồi? Hạ Quý Thần tỏ vẻ khó hiểu. Sau đó lại nhìn Quý Ức. Ánh mắt anh vừa đúng lúc nhìn lướt qua lá thư trong tay cô. Ban đầu anh không nghĩ quá nhiều. Nhìn lướt qua lá thư rồi anh đảo mắt suy nghĩ một lúc. Sau đó anh mới bình tĩnh lại nhìn vào lá thư. Đây không phải là thứ làm cho anh buồn bực cả ngày sao? Sao lại ở trong tay cô? Vậy thì cô đã biết rõ tâm trạng anh không vui là vì lá thư này sao? Cô vừa nói với anh, cô thích sai người rồi. Thật ra ngay từ đầu, người cô thật sự yêu chính là anh. Nói vậy, ngày trước không để cô biết anh tốt với cô mới là nguyên nhân chính khiến tâm trạng anh nặng nề cả ngày hôm nay sao? Nghĩ vậy Hạ Quý Thần đưa tay lấy bức thư trong tay Quý Ức. Vò mạnh thành một cục, nhét trong túi quần, thấy anh phản ứng mạnh như thế. Quý Ức nghĩ quả nhiên tất cả đều như cô nghĩ. Hạ Quý Thần thật sự vì một bức thư mà tâm trạng nặng nề cả ngày. Chuyện anh đã hiểu ra rồi. Anh đừng bực mình nữa được không? Dù sao gần đây hai đứa mình đều rảnh rỗi. Vậy thì mai mình cùng đến thị trấn nhỏ đó nha. Không đi, Quý Ức vừa nói. Hạ Quý Thần đã lạnh lùng trả lời. Ồ, làm giá. À, Quý Ức ôm lấy cánh tay của Hạ Quý Thần siết chặt người anh năn nỉ. Đi đi mà, thị trấn đó vui lắm đó. Không đi, đi đi mà. Không, đi đi. Hạ Quý Thần không muốn tranh cãi với Quý Ức. Anh không để ý cô nữa. Đi đi đi, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Hạ Quý Thần liếc cô một cái. Anh quay người làm bộ chuẩn bị bước đi. Quý Ức đang ôm cánh tay Hạ Quý Thần. Nhờ ánh sáng yếu ớt trong vườn hoa, Quý Ức nhìn thấy người anh đỏ lên. Vậy là, Hạ Quý Thần kiên quyết từ chối cùng cô đi thị trấn nhỏ kia là vì ngượng à, nhưng mà... Lúc anh ấy xấu hổ, thiệt dễ thương quá đi. Nghĩ đến đây, Quý Ức lại có ý trêu đùa. Cô nhân lúc Hạ Quý Thần chưa đi, kiễng mũi chân, kề bên tai Hạ Quý Thần mà nhỏ giọng nói. Nè, Hạ Quý Thần, lúc cô nói, cố ý thổi một hơi nhẹ bên tai anh, cô có thể cảm giác được anh vì thế mà khựng người lại. Trong lòng cô thầm vui mừng, lại cố tình thổi nhẹ bên tai anh. Anh hôm nay, không vui là vì ghen hả? Hạ Quý Thần bị vạch chân. Tai ửng đỏ lên màu còn đậm hơn lúc nãy. Môi Quý Ức khẽ cong. Cô chắc chắn anh đang ghen nên lên tiếng. Anh ghen tị có phải không? Vì môi Quý Ức đặt gần tai của Hạ Quý Thần. Lúc cô nói, có thể cảm nhận được độ nóng bên tai anh càng lúc càng nóng. Cách chương.